Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 1121, Hóa thần kỳ lão tổ đại chiến. Long Ngạo Thiên nộ rống một tiếng, tay phải giơ lên, linh lực dũng mãnh xông ra, lập tức đè lại tư thế bay lên của đám nhẫn trữ vật cùng túi trữ vật. Hắn ánh mắt phát ra nộ hỏa, trên bầu trời lôi vân lần nữa nhanh chóng tụ tập kéo tới, sấm chớp đùng đùng, Long Ngạo Thiên cũng thoát ly đám người bay lên cao, hướng về lôi vân vị trí bay tới. Đoàn đoàn đoàn. Phía trên đầu hắn lôi đình nổ vang, lôi đình tia sét ở bốn phía đánh ra nhưng lại không hề tổn thương mảy may đến Long Ngạo Thiên, trên người quần áo bị gió thổi loạn vũ, khiến cho hắn lúc này giống như là lôi thần đồng dạng. Lệ Vô Hồn, ngươi đường đường Thiên Nguyên Tông lão tổ cấp bậc nhân vật, vậy mà lại đi ra tay với mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử của Thanh Vân Tông chúng ta, ngươi có muốn mặt mũi hay không? Long Ngạo Thiên tức giận rống to, ở trước mặt hắn dám ra tay với đệ tử dòng chính của Thanh Vân Tông hắn. Quả thật không xem hắn cái này trưởng môn ra gì a. Đây không chỉ là đoạt bảo, còn là đang trực tiếp đánh mắt của hắn, đánh mặt Thanh Vân Tông a. Cái này nếu còn nhẫn, Thanh Vân Tông sau này chỉ sợ không còn chỗ đứng trong tu chân giới. Triệu Vô Cực đứng ở phía dưới, đầu đầy mồ hôi ngưỡng vọng thiên khung. Lão tổ cấp bậc cường giả, cho dù không xuất hiện cũng có thể thi triển ra thủ đoạn cùng khí thế đủ để bọn hắn cảm giác tuyệt vọng, cả người muốn động một chút cũng không động nổi. Đây chính là lão tổ uy năng a. Triệu Vô Cực trong lòng cảm thán. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không thể ngoan ngoãn chịu thua. Triệu Vô Cực mạnh mẽ níu giữ lại của mình nhẫn trữ vật, không hề cho nó cơ hội rời khỏi tay của chính mình, cả người linh lực bộc phát dữ dội, cùng Thiên Nguyên Tông lão tổ tại chỗ đối kháng. Dù sao lúc này Long Ngạo Thiên đã giúp bọn hắn chặn lại phần lớn uy thế của đối phương, một chút uy thế này nếu hắn cũng không chịu được, như vậy hắn cũng không cần tu cái gì tiên nữa. Rống. Triệu Vô Cực bỗng nhiên rống to một tiếng, cả người cơ bắp phồng lên, gân xanh trên trán bạo khởi. Hắn mạnh mẽ cầm lấy nhẫn trữ vật, hướng về bản thân mạnh mẽ kéo một cái. Triệu Vô Cực cảm giác hắn cái này một kéo giống như là đang cùng một đầu yêu thú kéo co, vô cùng nặng nề, nhưng hắn vẫn là có thể kéo động. Bành. Một bước thụt lùi ra sau, Triệu Vô Cực đạp ra trên đất một cái hố to, hắn trên tay nhẫn trữ vật cũng bị kéo trở lại. Thoát ly Thiên Nguyên Tông lão tổ trưởng khống. Di, một cái có ý tứ tiểu tử, vậy mà có thể thoát ly ta dẫn lực. Âm thanh lần nữa vang lên, đối phương vậy mà không hề xem trọng Long Ngạo Thiên, ngược lại đối với Triệu Vô Cực ngạc nhiên cảm thán. Đây chính là trực tiếp xem thường a. Long Ngạo Thiên hai mắt đỏ lên, ngươi cái này Thiên Nguyên Tông lão tổ, so với ta sớm tu đạo mấy trăm năm, cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, có gì đáng tự hào. Ngươi vậy mà dám xem thường ta. Long Ngạo Thiên nổi giận đùng đùng, phi kiếm một lần nữa bay vào thiên không, ẩn nấp vào bên trong lôi vân. Lần này lôi vân bên trong lôi đình chạy chồm so với lúc trước còn mạnh mẽ gấp mấy lần, toàn bộ đều hướng về phía phi kiếm của cấp tộc hội tụ. Phi kiếm nhanh chóng hấp thu lôi điện, nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng lôi đình chi kiếm. Long Ngạo Thiên đối với thiên khung rống to. Giả thần giả quỷ, Lệ Vô Hồn. Hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi phải hối hận vì hành động vô sĩ của ngươi. Long Ngạo Thiên quát lớn, một cổ linh lực mạnh mẽ quét ngang toàn trường, đồng thời một cổ kinh thiên tinh thần lực hướng về thiên khung thăm dò đi tới, muốn tìm kiếm Lệ Vô Hồn tung tích. Bắt được ngươi. Long Ngạo Thiên quát lên, hai ngón tay vung lên chỉ thẳng, lôi đình chi kiếm từ trong trăm dặm lôi vân bỗng nhiên bắn ra, kéo theo hàng trăm hàng ngàn tia lôi điện, khóa chặt lấy vị trí của Lệ Vô Hồn. Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy rõ ràng. Hàng trăm hàng ngàn tia lôi điện này giống như là đang thành một tấm lôi võng, chỉ cần xông tới liền có thể tịch quyển công kích tất cả, ai cũng không bỏ sót. Trăm trượng lôi đình chi kiếm một bắn mà ra, thiên không vốn vô cùng tăm tối lúc này cũng bị nó chiếu sáng rực lên, một cổ hủy thiên diệt địa khí thế lan tràn trong lòng tất cả mọi người. Kiếm tu vốn lấy công kích mạnh mẽ mà xưng, mà lôi hệ kiếm tu bên trong kiếm tu càng là có được lực công kích viễn siêu những hệ khác kiếm tu, sức phá hoại mạnh mẽ đến khiến người ta líu lưỡi. Lôi đình chi kiếm kéo theo lôi võng, tạo thành lôi đình kiếm vực trực tiếp xông tới bầu trời, giống như muốn đem thiên khung chém tan đồng dạng. Mà Thiên Nguyên Tông lão tổ Lệ Vô Hồn lúc này cười nhạt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ha ha, một thời gian không gặp, Long Ngạo Thiên ngươi có vẻ mạnh hơn không ít a. Đáng tiếc thứ đồ chơi này, ở trước mặt tay bây giờ chỉ là một chút đồ chơi nhỏ, không đáng nhắc tới. Giọng nói của Lệ Vô Hồn giống như là đang châm chọc cùng xem thường Long Ngạo Thiên đồng dạng. Tuy Lệ Vô Hồn là Thiên Nguyên Tông lão tổ, nhưng hắn đã lâu không hề xuất hiện ở bên ngoài, cho dù là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cảnh giới, Long Ngạo Thiên lúc này cũng là Nguyên Anh kỳ cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa cũng sẽ tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, hai bên thực lực cách biệt không lớn, hắn cũng không có tư cách như vậy xem thường Long Ngạo Thiên. Nhưng mà lôi đình chi kiếm của Long Ngạo Thiên xông phá thiên khung chưa được bao xa, phía trên thiên khung bỗng nhiên hiện lên một cái to lớn linh lực vòng xoáy, khiến cho Vân Tiêu cũng bị quấy đảo thành một cái to lớn lỗ hổng, một luồng linh lực ba động vô cùng to lớn bỗng chốc tại chỗ tụ tập, tạo thành một cái to lớn thiên thạch cháy hình dạng giống như là quả trứng chậm chậm từ phía trong đi ra. Thanh Vân Tông đám trưởng lão vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ hãi kinh hô lên. Không thể nào, hắn vậy mà đột phá. Cái này linh lực ba động cường độ, chắc chắn không phải là Nguyên Anh kỳ có thể làm ra được. Hơn nữa từ nãy đến giờ chúng ta cũng chưa hề phát hiện ra đối phương là ở chỗ nào ẩn thân nói chuyện, chỉ sợ cũng không phải là hắn ẩn giấu, mà là chúng ta nãy giờ cùng hắn giao lưu cũng không phải chính diện nói chuyện mà là cùng hắn thần niệm nói chuyện a. Chắc chắn hắn đây là hóa thần kỳ mới có thể làm ra được thủ đoạn. Không tốt, Thiên Nguyên Tông lão tổ Lệ Vô Hồn đột phá hóa thần kỳ, Thanh Vân Tông chúng ta tình thế chắc chắn sẽ bất lợi. Nguyên Anh kỳ cử trọng đỉnh phong cùng hóa thần kỳ cường giả giao thủ, hy vọng tông chủ có thể đứng vững được a. Đám người một mặt hoảng sợ nói ra, Thiên Nguyên Tông lão tổ tuổi đã cao, đột phá hóa thần kỳ hy vọng cực kỳ mong manh, bọn hắn vốn cho rằng Thiên Nguyên Tông cho tới mấy chục năm thậm chí trăm năm tiếp theo cũng không thể xuất hiện một cái hóa thần kỳ cao thủ, không ngờ vậy mà Lệ Vô Hồn lại đột phá thành công, cùng Thanh Vân Tông bọn hắn đồng dạng có được hóa thần kỳ lão tổ tọa trấn. Cái này quả thật đối với Thanh Vân Tông bọn hắn mà nói bất lợi vô cùng. Nhưng càng khó để bọn hắn tiếp thu chính là đối phương vậy mà ở lúc này mới hiển lộ chân tướng, khiến cho bọn hắn không chút nào chuẩn bị bị đánh cái bất ngờ, hôm nay chỉ sợ mọi người đều khó mà an toàn rút lui. Hóa thần kỳ tinh thần lực hóa thành thần niệm, bất kể là ở linh lực số lượng vẫn là tinh thần lực phương diện đều bỏ xa Nguyên Anh kỳ một đoạn dài, đặc biệt bọn hắn còn có được khả năng công kích mạnh mẽ đến phá vỡ không gian mức độ, sức mạnh nhảy vọt vô cùng to lớn. Bởi vậy Nguyên Anh kỳ cường giả gặp phải hóa thần kỳ gần như khó mà có cơ hội vượt cấp khiêu chiến. Cho dù là Long Ngạo Thiên dạng này tông chủ cấp nhân vật cũng là đồng dạng như vậy. Trăm thước lôi kiếm mạnh mẽ bắn tới đồng thời thiên hàng cự thạch cũng từ phía trên rơi xuống, mặt đất đều bị cái này to lớn cự thạch cho đẩy ra một mảnh to lớn hắc ảnh, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt phai mờ. Tất cả mọi thứ giống như đều ở lúc này im ắng lại, toàn bộ ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía lôi kiếm cùng cự thạch va chạm. Âm xẹt xẹt xẹt. Trăm thước lôi kiếm bắn ra tung tóe lôi quang, cùng thiên hàng cự thạch đối chọi gay gắt, hai bên trong lúc nhất thời đánh cho bất phân thắng bại, nhưng Long Ngạo Thiên sắc mặt cũng theo chiến đấu giằng co nhanh chóng tái nhợt đi, Triệu Vô Cực liền biết, hắn đại thế đã mất. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, lôi quang giữa trời bùng nổ tiêu tán, lôi điện như từng đóa hoa nở rộ hướng bốn phương tám hướng loạn lư. Mà Long Ngạo Thiên phi kiếm thì trực tiếp bị đánh bay ngược trở về bên cạnh hắn. Không tốt, cự thạch tiếp tục công kích. Mọi người mau né. Trưởng môn, để ta giúp ngươi. Thanh Vân Tông đám trưởng lão cũng không dám ngạnh kháng cũng không cần ngạnh kháng, lập tức một đám người nhanh chóng di chuyển, tránh đi cự thạch xông tới phương hướng. Cự thạch lúc này đánh tan được Long Ngạo Thiên lôi kiếm, nhưng uy lực giảm mạnh, cũng mất đi khả năng khí cơ khóa chặt, dễ dàng bị mấy người tránh đi. Nhưng bọn hắn có thể tránh, cũng tránh không được bao xa, bởi vì cự thạch tốc độ rơi xuống là cực nhanh. Một cái to lớn chấn động âm thanh vang lên, cự thạch đập mạnh xuống mặt đất, làm ra một trận động đất cùng vừa rồi động đất cường độ chỉ hơn không kém. Phốc, phốc, phốc. Long Ngạo Thiên cùng đám trưởng lão Thanh Vân Tông đỡ đi, một làn sóng linh lực xung kích lúc này bắn tới khiến cho hắn cùng mấy người đồng thời khóe miệng chảy ra máu tươi. Cho dù chỉ là dư âm một chiêu, nhưng cự thạch từ thiên không rơi xuống không chỉ có được to lớn động năng mà còn mang lên cuồng bạo linh lực của hóa thần kỳ tu sĩ. Bởi vậy mấy cái Nguyên Anh kỳ sơ kỳ cùng trung kỳ như đám trưởng lão một cái cũng đều không thoát, tất cả bị sóng linh lực xung kích đánh cho thổ huyết, chật vật vô cùng. Lấy Nguyên Anh kỳ cửu trọng đỉnh phong trực diện đón đỡ hóa thần kỳ một kích không bị trọng thương, tuy hắn bại nhưng cũng đã đủ chứng minh Long Ngạo Thiên chiến lực không hề tầm thường. Đổi lại là người khác, sớm đã trực tiếp bị đánh cho trọng thương sắp chết. Lúc này giữa thiên không lại truyền tới Lệ Vô Hồn âm thanh đắc ý cười to. Ha ha ha. Thanh Vân Tông xem ra cũng chỉ đến mức này, một chiêu cũng không chịu nổi. Long Ngạo Thiên, không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Thế nào, có muốn hay không tiếp tục tiếp một chiêu của bản lão tổ? Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lóe lên nộ hỏa, nhưng hắn biết rõ chính mình bây giờ thương thế tình huống. Tuy bề ngoài bị thương không nặng, nhưng đây là hắn cưỡng ép đè xuống nội thương. Nếu còn đỡ tiếp một đòn như vừa rồi, chỉ sợ hắn cũng muốn thật sự trọng thương. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, không hề đáp lời. Lệ Vô Hồn lúc này lại cười nói. Ha ha ha, xem ra Thanh Vân Tông trưởng môn cũng chỉ có từng đó đảm lượng a. Được rồi, nể mặt các ngươi lão tổ, hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng. Nhưng đồ vật của Thiên Nguyên Tông chúng ta, ta cần phải thu hồi trở về. Nói xong, Triệu Vô Cực lần nữa cảm giác được những trữ vật của mình bị một cái lực hút hút lên, tốc độ so với lúc nãy càng nhanh mấy phần. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, cả người cơ bắp phồng lên, hơn 2 vạn cân cự lực trong nháy mắt bộc phát, đem cái này muốn bay ra khỏi tay những trữ vật cho ngạnh sinh sinh giữ lại. Lệ Vô Hồn thấy cảnh này, lập tức không vui hừ lạnh. Một cái trúc cơ kỳ sâu kiến cũng dám phản kháng. Muốn chết. Lập tức một cổ bàn đại linh lực bỗng nhiên ở trong vòng xoáy trên không hiện lên, giống như là một cái cột sáng trực tiếp hướng Triệu Vô Cực thẳng tắp chiếu xuống lao tới. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc về cái này cột sáng, lông tơ trong nháy mắt bạo tạc. Hắn cảm được một cổ nguy cơ sinh mệnh đang xông tới. Triệu Phi Dương thấy cảnh này, hai mắt đỏ ngầu rống to. Lệ Vô Hồn, ngươi dám giết ta con trai, Thanh Vân Tông chúng ta cùng ngươi Thiên Nguyên Tông không chết không thôi. Sở Phi Huyền cũng lập tức quát lên. Sở gia cùng Long gia cũng sẽ không tha cho Thiên Nguyên Tông của các ngươi. Ngươi thử động hắn một cái xem. Hai người đồng thời rống to, nhưng Triệu Vô Cực cũng không cam lòng cứ như vậy bị đối phương đoạt đi những trữ vật, nhưng hắn cũng không thể ngạnh kháng nổi cái này một đoàn cột sáng. Lấy hay bỏ, hắn lập tức phải làm ra quyết định. Rống. Triệu Vô Cực không cam lòng rống to, khốn kiếp đồ vật, không phải là sớm tu đạo mấy trăm năm sao? Sống đến gần xuống mồ mới có thể đột phá hóa thần kỳ, ở chỗ này liền đắc ý vênh vang cậy lớn hiếp bé, đúng là không cần mặt mũi a. Nhưng mà hắn lúc này, không thể không buông tay. Đang lúc Triệu Vô Cực muốn buông tay thời điểm, cột sáng chiếu xuống Triệu Vô Cực bỗng nhiên gặp phải một cái vô hình linh lực tấm chắn, toàn bộ cột sáng đánh lên phía trên, sau đó trực tiếp bị tấm chắn cho chặn lại, nhanh chóng tiêu hao hết sức mạnh. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này lập tức ngây người. Mà Thanh Vân Tông trưởng lão nhóm nhìn thấy cảnh này lập tức đại hỉ. Lão tổ đến rồi, lão tổ đến rồi. May mắn, lão tổ đến vừa kịp lúc a. Ha ha ha, Lệ Vô Hồn, để xem người có thể đắc ý được nữa hay không. Lệ Vô Hồn công kích kết thúc, cũng không có cái gì mới động tác, thiên địa cũng theo đó im ắng xuống dưới. Triệu Vô Cực bỗng nghe được một cái quen thuộc cổ lão âm thanh vang vọng giữa thiên địa nói ra. Lệ Vô Hồn. Một thời gian không gặp, ngươi cảnh giới cũng tinh tiến không ít a. Đáng tiếc, chó không bỏ được ăn cứt, ngươi vẫn là như vậy đối với tiểu bối không cần mặt mũi ra tay. Dám đối với ta Thanh Vân Tông đệ tử động thủ, vậy hôm nay để ta tới thử xem ngươi rốt cuộc đột phá xong mạnh bao nhiêu mà lại có tự tin như vậy thả cuồng ngôn, nói chúng ta Thanh Vân Tông không người. Một câu nói xong, Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm thấy cả đầu ông rung động. Thiên không bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn vết rách màu đen. Bên trong vết rách hắn có thể thấy được một màu đen hắc ám vô tận đồng thời còn uốn éo khúc chiết. Không cần nói hắn cũng nhận ra, đây chính là hóa thần kỳ chân chính đánh ra kẻ nứt không gian sức mạnh, mà đối phương là đang ở ngoài mấy trăm dặm xuất chiêu. Chỉ thấy kẻ nứt không gian mở miệng có 5 m dài, sau đó một thanh phi kiếm từ bên trong đi ra, đón gió mà lớn, nhiệt độ trong nháy mắt bão tăng. Nếu Long Ngạo Thiên đánh ra là 100 dặm lôi vân, như vậy cái này phi kiếm vừa xuất hiện chính là 300 dặm hỏa vân. Linh lực trong thiên địa nhanh chóng nóng lên biến thành liệt hỏa hướng về phi kiếm tụ tập, đem nó biến thành một thanh 300 thước hỏa diễm cự kiếm. Hỏa diễm cự kiếm ông rung động một cái, phá không mà đi, nhanh đến cực hạn ở giữa trời vẽ ra một đạo hồng tuyến xông thẳng thiên khung. Lệ Vô Hồn lúc này cũng không còn cái gì càn rỡ thần thái, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Tiêu Phong, ngươi khinh người quá đáng. Hắn quát to một tiếng, giữa thiên không lập tức hiện lên một tòa cao đến 1000 mét hư ảnh sơn phong. Sơn phong giống như là trôi nổi giữa trời, nhanh chóng ngưng thực. Triệu Vô Cực lúc này mới biết, Thanh Vân Tông lão tổ tên thật là Tiêu Phong. Thanh Vân Tông lão tổ phi kiếm tốc độ không chậm, hướng về đại sơn thẳng tắp đâm tới. Ầm. Đại sơn bị hỏa diễm cự kiếm đâm một cái, trên sơn phong đất đá bay tung tóe, một mảnh sơn phong cứ như vậy liền bị hỏa diễm cự kiếm cho đánh tan. Hỏa diễm cự kiếm thay đổi tư thế, một cái từ trên xuống trảm kích. Ầm. 1000 mét sơn phong nhìn vô cùng to lớn uy nghiêm, ở dưới một trảm này vậy mà không chút sức kháng cự, bị chém cái tơi bời. Triệu Vô Cực giống như có thể nghe được một tiếng phun máu tươi âm thanh, sau đó chính là giọng nói Lệ Vô Hồn vang vọng giữa thiên địa, sau đó dần dần đi xa. Tiêu Phong, thù này ta nhớ kỹ. Ngươi chờ đấy cho ta. Thanh Vân Tông lão tổ lập tức cười to. Ha ha ha, bại tướng dưới tay cũng chỉ đến thế mà thôi. Triệu Vô Cực chấn động nhìn về phía hỏa diễm cự kiếm, vô ý thức nuốt nước bọt một cái. Đây chính là hóa thần kỳ tu sĩ, ở ngoài mấy trăm dặm liền có thể đột phá hư không, từ trong khe nứt không gian bắn tới phi kiếm, cùng địch nhân chiến đấu mà không cần xuất động a. Cái này quả thật là trước giờ hắn chưa từng thấy qua, hôm nay thật là mở mang kiến thức. Hỏa diễm cự kiếm lần nữa thu nhỏ, trở về hình dạng bình thường, trong thiên địa vẫn quanh quẩn âm thanh của Thanh Vân Tông lão tổ. Thu quân đi. Long Nạo Thiên đối với phi kiếm cúi người. Vâng. Phi kiếm lần nữa tiến nhập vết nứt không gian, nhanh chóng biến mất, đồng thời vết nứt không gian cũng theo đó khép lại. Thiên địa lần nữa trở lại yên tĩnh. Triệu Vô Cực lau lau trên trán mồ hôi, hắn vội vàng đeo lại những trữ vật vào tay mình, sau lưng không biết lúc nào đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Hôm nay kinh lịch hóa thần kỳ cường giả đại chiến, đối với hắn mà nói quả thật là lợi ích không nhỏ. Bất kể là đối phương uy áp chèn ép vẫn là đối phương cùng hắn lão tổ đối nghịch sử dụng ra chiêu thức, hắn trở lại tông môn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một phen, nếu có thể từ bên trong ngộ ra cái gì, như vậy thì đúng là lãi to. Triệu Vô Cực trong lòng lửa nóng, ánh mắt trở nên kiên định vô cùng. Hóa thần kỳ thì sao? Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn nhất định cũng có thể đạt đến được cảnh giới này. Hôm nay ỷ lớn hiếp nhỏ vô sĩ hành vi, ngày sau hắn nhất định sẽ hoàn trả lại gấp 10 lần cho đối phương. Phía ngoài quan chiến mấy cái môn phái khác đệ tử sau khi thấy Thanh Vân Tông lão tổ rời đi, bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hóa thần kỳ uy năng chỉ cần hơi động một chút liền có thể khiến thiên địa biến sắc, uy thế dũng mãnh vô cùng khiến bọn hắn vừa nãy muốn thở một cái cũng không dám thở nhiều. Bây giờ hai bên đại chiến kết thúc mới có thể an toàn mà thở ra một hơi. Thật đáng sợ, đây chính là hóa thần kỳ tu sĩ uy thế sao? Vừa rồi ta kém chút liền nín thở đến chết a. Quả thật là ghê gớm. Không ngờ Thiên Nguyên Tông lão tổ vậy mà có thể đột phá hóa thần kỳ, ta nhất định phải đem tin tức này nhanh chóng bẩm báo lại cho tông môn. Đúng vậy, Thiên Nguyên Tông lão tổ đột phá, vừa rồi một chiêu kia quấy gió đảo mây, ở giữa thiên không tạo ra cự thạch quả thật thần kỳ vô cùng. May mắn cự thạch không nhắm về phía chúng ta, nếu không chúng ta ở đây một người cũng đừng nghĩ sống. Hắc hắc, cái này thì ta đồng quan điểm với ngươi. Nguyên Anh kỳ cường giả bị linh lực xung kích đến còn ói máu tươi, đừng nói chúng ta đám này tôm tép trúc cơ kỳ. Lại nói, các ngươi không thấy Thiên Nguyên Tông lão tổ rất yếu sao? Thiên Nguyên Tông lão tổ đột phá hóa thần kỳ, vậy mà bị đối phương đánh một chiêu liền bại, cái này cũng quá kém đi. Ha ha ha, ở đâu ra ngu xuẩn? Ngươi có biết, Thanh Vân Tông lão tổ đột phá hóa thần kỳ đã bao lâu rồi sao? Mà Thiên Nguyên Tông lão tổ hẳn cũng là vừa đột phá. Một cái lâu năm hóa thần kỳ cùng một cái tân tấn hóa thần kỳ có thể so sánh sao? Cùng lâu năm trúc cơ kỳ với tân tấn trúc cơ kỳ là một dạng đạo lý. Có thể chịu được một chiêu mà chỉ nội thương, cái này đã nói rõ Thiên Nguyên Tông lão tổ nội tình cũng không kém. Đáng sợ nhất chính là vừa rồi cái kia phá tan hư không tạo thành khe nứt không gian tuyệt chiêu a. Ta vừa nhìn thấy cái kia khe nứt không gian liền cảm giác một trận tim đập nhanh, thật đáng sợ. Còn có thể không đáng sợ sao? Ta nói cho ngươi biết, khe nứt không gian cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ không may động phải cũng có thể bị chém cực ngọt cắt đôi người. Từ trước tới giờ, gần như chưa có thứ gì chạm phải khe nứt không gian mà còn có thể nguyên vẹn đi ra, tất cả hạ tràng đều rất giống nhau, cắt ngang cực ngọt. Mà cũng không phải một mình ngươi sợ, ở đây mọi người hẳn cũng là cái cảm giác này, chỉ là bọn hắn không nói mà thôi. Các ngươi nói xem, Thiên Nguyên Tông lão tổ tại sao phải nhắm mãi không buông Triệu Vô Cực đám người? Còn không tiếc mặt mũi đối với bọn hắn động thủ. Ha ha, còn không phải là đỏ mắt Triệu Vô Cực đám người trên người bảo vật sao? Thanh Vân Tông lão tổ câu nói kia, quả thật là mắng hắn không chừa chút mặt mũi a. Hắc hắc, một cái lão tổ bị mắng chó không đổi tính ăn cứt, ta cảm giác cái này cũng có thể về kể một hồi lâu. Hừ hừ, nói nhỏ một chút. Ngươi không sợ chết chúng ta còn sợ chết đây. Dám nói xấu Thiên Nguyên Tông lão tổ. Không sợ có người làm ngươi a? Sợ cái gì, hắn đều bị người ta đánh cho cục đuôi chạy như một đầu cẩu, còn có thể làm gì ta sao? Lần này Thiên Tướng Môn thám hiểm bí cảnh ta đã xong, chuẩn bị trở về, cũng không sợ cái gì đánh lén. A, ngươi đã xong thật sao? Vậy để ta nói cho các ngươi biết một cái tin tức, Thiên Tướng Môn toàn bộ trận pháp phòng hộ đã bị hủy, bây giờ mọi thứ chỉ cần đi vào nhặt lên là được. Các vị, chậm rãi tán gẫu, tại hạ đi trước. Ha ha! Thật sao? Mọi người mau tới a. Chờ ta một chút. Đám người một trận thảo luận hai vị lão tổ đại chiến tràng cảnh, sau đó lại là chia ra hướng về thiên tướng môn tàn tích tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Thiên cung Nguyệt Ánh thì lúc này rất cơ linh, nàng đem Thiên Nguyên Tông đệ tử tập hợp lại, lập tức ra lệnh rút lui. Đại thế đã mất, lúc này không rút, Thanh Vân Tông đám người nếu nổi điên phản sát, bọn hắn cũng khó mà bảo toàn quân số. Trong ánh mắt nàng lóe lên lãnh quang. Triệu Vô Cực, lần này lại bị ngươi phá hỏng chuyện tốt. Lần sau ngươi nếu rơi xuống trong tay ta, ta nhất định sẽ truy cùng diệt tận ngươi. Chỉ khi nào nhìn thấy ngươi thi thể, ta mới có thể an tâm được. Hừ. Nhìn về phía thiên tướng môn tàn tích, Thiên cung Nguyệt Ánh có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là vì an toàn của mình mà rút lui. Nàng kiếm chỗ tốt đủ rồi, cũng không cần lại mạo hiểm. Chỉ có điều một mụn khí này nuốt không thông mà thôi. Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền lo lắng bay tới Hạ Xung trước mặt Triệu Vô Cực. Sở Phi Huyền vội vàng chạy tới xem khắp người Triệu Vô Cực nói ra. Vô Cực, con không sao chứ? Triệu Vô Cực cười khổ. Mẫu thân, ta không sao. Triệu Phi Dương lúc này cũng nói ra. Tinh thần lực có vấn đề gì không? Cơ thể có chỗ nào không khỏe không? Triệu Vô Cực mỉm cười lắc đầu một cái, Sở Phi Huyền lại đưa tới một viên chữa thương đan. Trước ăn vào, đừng nói nhiều. Nhanh để mẫu thân giúp ngươi điều khí. Triệu Vô Cực đối với hai người ân cần chăm sóc chỉ có thể cười khổ tiếp nhận lấy, hắn cũng biết, Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền đều rất lo lắng cho hắn. Triệu Phi Dương lúc này nghi ngờ hỏi. Vô Cực, rốt cuộc là ở trong Bạch Vũ Lâm xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi lại có thể phá trận? Triệu Vô Cực nhíu mày một cái chậm chạp không nói, Sở Phi Huyền hiểu ý nhẹ giọng gắt một cái. Hừ hừ, hỏi cái này làm gì? Trở về tông môn hỏi không được sao? Không thấy con trai ta mệt đến thế này rồi sao? Triệu Phi Dương thở dài, ánh mắt nhìn về phía mấy người còn lại, lại nhìn lên Triệu Tiếu Tiếu, cuối cùng nói ra. Vậy ta trước hết lên thương lượng với trưởng môn một chút. Vô Cực, ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ, trở lại tông môn như thế nào hồi báo? Đừng sợ, cho dù ngươi không nói gì, chúng ta cũng có thể đảm bảo cho ngươi bình an vô sự. Không cần sợ bất kỳ người nào uy hiếp từ trong miệng ngươi muốn tin tức. Triệu Vô Cực nhìn Triệu Phi Dương, trong ánh mắt đối phương lóe lên đáng tin thân sắc. Trước mặt hắn chính là gương mặt đáng tin cậy của một vị phụ thân, hắn cảm giác được một trận ấm áp. Đây chính là thứ khiến hắn sau khi chuyển sinh đến thế giới này nhanh chóng hòa nhập cùng nhận đồng thân phận A. Chính là thứ tình cảm gia đình này để cho tâm của hắn yên tĩnh xuống, có được thuộc về mình tổ ấm. Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu. Phụ thân. Ta hiểu. Triệu Phi Dương ngự không bay lên đến bên Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên ánh mắt phức tạp nhìn đám ngươi, sau đó nói ra. Lấy ra phi toa, chúng ta trước trở về tông môn lại nói chuyện, đồng thời mang lên đám tiểu tử kia. Còn lại những đệ tử khác, để cho bọn hắn tùy ý hoạt động, nhưng mà tốt nhất vẫn là khuyên bọn hắn trở lại tông môn, tránh sinh nhiều chuyện thị phi rắc rối. Vâng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1122, trở lại Thanh Vân Tông. Triệu Vô Cực từ Tiểu Bạch đám người ngồi lên phi toa nhanh chóng phá không trở lại Thanh Vân Tông. Một đường này mấy vị trưởng lão đều ăn vào chữa thương đan, tự mình điều khí chữa thương cho nên cũng không hề có người nào lên tiếng, tình cảnh có chút im ắng kiềm chế. Thanh Vân Tông Đại Điện. Phía trên Đại Điện ngồi đầy đủ tất cả mấy vị nội môn trưởng lão của Thanh Vân Tông. Long Ngạo Thiên lúc này cũng có mặt ở đây. Long Ngạo Thiên lúc này lên tiếng nói. Tiểu Bạch, chuyện lần này là thế nào, ngươi tỉ mỉ kể lại một lần cho vi sư nghe. Từ Tiểu Bạch gật đầu một cái bắt đầu nhẹ giọng kể ra bọn hắn lần này tới thiên tướng môn tàn tích hành trình. Long Ngạo Thiên nghe xong gật gù một cái, cùng hắn biết được chân tướng cũng không khác bao nhiêu. Long Ngạo Thiên còn chưa kịp nói gì, Bạch Vô Thường đã mắng to. Hừ, đám người Thiên Nguyên Tông càng ngày càng quá phận. Ỷ vào lão tổ vừa đột phá hóa thần kỳ liền muốn làm gì thì làm sao? Còn không phải bị lão tổ của chúng ta đánh cho cục đuôi bỏ chạy. La Thiên cũng là bất bình. Đám người này chính là tâm lý bành trướng, thiếu giáo huấn A. Hoàng Thiên cũng lên tiếng. Ta thấy Thanh Vân Tông chúng ta nên đối với đám người này chèn ép một chút, để bọn hắn nhớ rõ bản thân là ai, đang ở vị trí nào, tránh lần sau lại làm ra mấy chuyện giống như thế này. Hừ. Long Ngạo Thiên nhìn về phía Triệu Vô Cực lên tiếng.